Cuồng Long xuất thế. Chương 171, nhìn không ra, anh vẫn thương Hương Tiếc Ngọc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Triệu Hồng Hoa thương Hoa Tiếc Ngọc. Đau lòng một trận, cắn răng nói với Diệp Huyền, thiếu gia, là tôi không quản tốt người phụ nữ của mình, mới khiến cô ấy trở nên vô pháp vô thiên. Đắc tội thiếu gia, xin hãy trừng phạt tôi đi. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Huyền nhíu mày một cái. Được rồi, vừa rồi người phụ nữ của anh muốn phế bỏ tay chân tôi. Vậy anh tự chặt đứt một chân đi. Việc này coi như xong, nghe vậy. Triệu Hồng Hoa hít sâu một hơi. Bộ dáng như chút được gánh nặng. Cảm tạ thiếu gia khai ân. Cảm ơn thiếu gia để tôi chịu tội thay cô ấy, đừng. Chị Hoa lập tức khóc sướt mướt. Ôm lấy Triệu Hồng Hoa. Anh Hoa, xin anh đừng làm vậy. Nếu mất một chân, nửa đời tu vi của anh sẽ không còn nữa. Họa này là do em chọc ra. Em nên bị trừng phạt. Em không thể liên lụy đến anh. Nói xong, chị Hoa nhặt một con dao sắc bén trên mặt đất. Nhưng Triệu Hồng Hoa tay mắt lanh lẹ đoạt lấy. Sau đó nhanh chóng chém về phía bắp đùi của mình. Anh Hoa, đừng. Chị Hoa lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Vì cái gì mà mình lại ỷ thế hiếp người. Cho là có Triệu Hồng Hoa làm chỗ dựa thì có thể coi trời bằng vung, tùy ý làm bậy. Không nói lý lẽ, dẫn đến hôm nay đắc tội vị tôn đại Phật Diệp Huyền này. Liên lụy Triệu Hồng Hoa, nhưng đã quá muộn để hối hận. Chị Hoa muốn ngăn cản Triệu Hồng Hoa, nhưng đã quá muộn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, keng. Con dao sắc bén sắp chém vào đùi Triệu Hồng Hoa đột nhiên bị một lực không thể giải thích được đánh bay ra ngoài. Lưỡi dao trực tiếp xẹt qua giữa không trung vững vàng cắm chặt vào tường. Chỉ để lộ phần tay cầm, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Trong nháy mắt vừa rồi, ngay cả bản thân Triệu Hồng Hoa cũng chưa kịp phục hồi tinh thần. Không hiểu tại sao con dao trong tay lại đột nhiên bay ra ngoài. Được rồi, lúc này, Diệp Huyền lên tiếng, Tiểu Triệu, tôi niệm tình anh đã cung cấp cho chiến bộ nơi ẩn náu của sát vương. Có thể coi như đã lập công. Tôi sẽ tha cho anh lần này. Nhưng nghe cho kỹ. Lần sau không thể giải quyết giống thế này. Nếu như còn dám có lần nữa, anh tự kết thúc đi. Nghe xong lời này, Triệu Hồng Hoa mới biết vừa rồi chính là Diệp Huyền ra tay. Đánh bay con dao trong tay. Anh ta, cảm tạ thiếu gia khoan thứ. Triệu Hồng Hoa kích động. Nằm dạp trên mặt đất. Hai tay kề sát đất. Mắt đỏ hoe, cảm tạ thiếu gia tha cho chúng tôi một mạng, chị Hoa và những người khác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Tất cả đều quỳ lạy Diệp Huyền, thành khẩn dập đầu nói lời cảm ơn và rơi nước mắt. Câu cuối cùng của Diệp Huyền cũng khiến trong lòng bọn họ có thêm một quy tắc. Để từ nay về sau không dám hành động kiêu ngạo liều lĩnh nữa. Đứng lên đi, dưới gối đàn ông có vàng. Nghe Diệp Huyền nói xong, lúc này Triệu Hồng Hoa mới dám đứng dậy, âm thầm thở dài một hơi, thiếu gia, ly này mời thiếu gia. Triệu Hồng Hoa dẫn theo chị Hoa liên tiếp mời ba ly. Sau đó lấy lòng nói, từ biệt nhiều năm, thiếu gia vẫn độ lượng như vậy, được rồi, không cần nịnh nọt. Diệp Huyền trợn trắng mắt, nói, nhìn không ra, anh vẫn thương Hương Tiếc Ngọc như vậy. Hắn nhìn chị Hoa. Cô may mắn gặp được một người đàn ông như Triệu Hồng Hoa. Sẵn sàng cắt đứt chân để bảo vệ cô chu toàn. Cách chương.